Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 72, đệ 72 chương. Phó Một Hàm là Cố Tranh ngồi cùng bàn tên. Nàng là cái diện mạo bình thường, dáng người hơi béo, hoạt bát hướng ngoại nữ sinh. Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi chuyện này nàng cũng nghe nói. Rốt cuộc ở trong trường học nháo đến như vậy đại, mà Thiệu Thư chưa cho Úc Bùi tùy tiện an bài một cái tân ngồi cùng bàn. Mà là làm hắn cùng Cố Tranh ngồi ở cùng nhau như vậy phương thức cùng với thực ôn hòa. Nàng nghe được Thiệu Thư lời nói sau sửng sốt một chút. Không dám kéo dài liền bắt đầu thu thập cặp sách, nhưng là động tác lại rất thong thả. Hoàn toàn không có thể cùng vườn trường nhân vật đại soái ca Lạc Trường Châu ngồi ở cao hứng cảm. Xúc, ngược lại khổ tang một khuôn mặt, đại khái cảm thấy chính mình không cẩn thận quấn vào trận này phong ba. Phòng trừng phải làm nhất thảm đạm pháo hôi, nhưng một cái khác bị Thiệu Thư điểm danh vai chính Úc Bùi lại vẫn không nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiệu Thư, thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình cùng Lạc Trường Châu lại cúi đầu. Mày nhíu lại, một lát sau, hắn giơ tay đè lại trên bàn notebook, nhìn qua như là thỏa hiệp Thiệu Thư nói muốn bắt đầu thu thập cặp sách. Nhưng mà Lạc Trường Châu nhìn đến hắn động tác sau, lập tức liền ngước mắt nhìn Thiệu Thư nói, lão sư, ta không nghĩ đổi chỗ ngồi. Những lời này vừa ra, toàn bộ lớp nháy mắt trầm mặc, tĩnh đến phảng phất liền căn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Lạc Trường Châu những lời này, cơ hồ liền tương đương với biến tướng mà thừa nhận hắn cùng Úc Bùi ở bên nhau sự. Rốt cuộc ở gặp được tình huống như vậy khi, theo lão sư nói hành động là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Lạc Trường Châu càng không, mặc kệ Thiệu Thư kế tiếp sẽ làm cái gì, hắn chính là không muốn cùng Úc Bùi tách ra, chẳng sợ gần là chỗ ngồi tách ra đều không muốn. Mà Thiệu Thư nghe thế câu nói sau, hắn nhìn Úc Bùi ánh mắt liền rời đi, rơi xuống Lạc Trường Châu trên người. Lạc Trường Châu là cái ưu tú học sinh, cũng là cái không bình thường học sinh. Bởi vì hắn trên người có chút bạn cùng lứa tuổi thường thường không có kiên nghị cùng trầm ổn. Hắn cực độ tự hạn chế, chú ý nguyên tắc, như vậy học sinh chỉ cần không đi lên oai lộ, hắn tiền đồ nhất định một mảnh bình thản, cho nên Thiệu Thư phi thường thích hắn. Hắn thật cao hứng Lạc Trường Châu là ở chính mình lớp học niệm thư. Bởi vì bình thường trong ban có cái khảo thí thành tích tỷ trọng điểm ban còn tốt học sinh. Này ở giáo viên trong giới nên là một kiện nhiều có mặt mũi sự a. Chính là hắn hiện tại nhìn cái này học sinh, nhìn hắn màu lam trong ánh mắt rõ ràng kiên định cùng kiên nghị. Này đã từng làm hắn vô cùng tán thưởng tính cách, hiện tại lại kêu hắn vô cùng đau đầu. Có người nói quá, đại bộ phận lão sư là thực hiểu biết chính mình học sinh. Như vậy hiểu biết có đôi khi thậm chí vượt qua cha mẹ đối con cái hiểu biết. Lớp học các bạn học có lẽ còn ở vì hắn cùng Úc Bùi lo lắng. Lo lắng hắn chọc đến hắn tức giận, mắng to một hồi sau có lẽ tiếp tục kiên trì, có lẽ thay đổi chủ ý. Nhưng chỉ có Thiệu Thư biết, Lạc Trường Châu, cái này hắn lấy làm tự hào học sinh, một khi quyết định mỗi sự kiện, trừ phi chính hắn quay đầu lại, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Cũng chính như Thiệu Thư suy nghĩ như vậy. Lạc Trường Châu nhìn hắn đôi mắt, ngữ khí bình tĩnh, nhưng thực kiên định mà lại lặp lại một lần. Lão sư, ta không nghĩ đổi chỗ ngồi. Ta tưởng cùng Úc Bùi làm ngồi cùng bàn. Thiệu Thư không phải cái tự ái lão sư. Thậm chí hắn ở niên cấp thượng đối lớp học đồng học nghiêm khắc là có tiếng. Cho nên ở hắn lớp học, rất ít có đặc biệt nhảy học sinh. Thiệu Thư cũng thật lâu không có gặp được quá dám như vậy trắng trợn táo bạo cùng hắn đối nghịch. Học sinh, Lạc Trường Châu như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn rất muốn mắng Lạc Trường Châu một đốn. Hắn này nơi nào là tưởng cùng Úc Bùi làm ngồi cùng bàn. Hắn đây là tưởng cùng Úc Bùi làm tình nhân còn kém không nhiều lắm. Thiệu Thư đều nhíu mày, nhưng hắn hít sâu mấy hơi thở. Vẫn là bằng vào tốt đẹp tu dưỡng đem những lời này nuốt xuống đi. Quay đầu nhìn về phía Úc Bùi, tính toán từ nhược thế một phương xuống tay, bởi vì hắn tự nhận là đối Úc Bùi vẫn là có điểm hiểu biết. Úc Bùi tính cách nội hướng nhát gan, không dám gây chuyện, hắn lấy Lạc Trường Châu không có cách. Chẳng lẽ Úc Bùi cũng dám cùng Lạc Trường Châu giống nhau cùng hắn đối nghịch sao? Vì thế Thiệu Thư liền nhìn Úc Bùi, mở miệng nói, Úc Bùi, ngươi cùng, nhưng mà Thiệu Thư nói còn chưa dứt lời. Vừa mới còn rũ đầu nhìn qua có chút sợ hãi Úc Bùi cũng lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn hắn, thanh âm tuy rằng có chút tiểu, nhưng cũng thực kiên định mà nói. Thiệu lão sư, ta cũng không nghĩ đổi chỗ ngồi, Thiệu Thư khiếp sợ mà nhìn Úc Bùi. Hắn tại đây một khắc thậm chí có loại Lạc Trường Châu dạy hư Úc Bùi. Đem cái này nguyên bản ngoan ngoãn an tĩnh học sinh cũng mang thành cái phiền nhân thứ đầu ảo giác. Các ngươi, Thiệu Thư cái này là thật sự sinh khí. Hắn vừa định mắng một chút Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu. Cố Tranh liền đứng ra hấp dẫn hỏa lực. Thiệu lão sư, ta cũng không nghĩ đổi chỗ ngồi. Ta học tập như vậy kém. Đi học còn ái nói chuyện làm việc riêng. A Bùi cùng ta ngồi ở cùng nhau nhất định sẽ bị ta ảnh hưởng. Hắn học tập nếu là biến kém hắn ca ca sẽ đánh chết ta. Ngài khiến cho hắn cùng Lạc Trường Châu ngồi ở cùng nhau bái. Lạc Trường Châu học tập như vậy hảo. A Bùi cùng hắn ngồi ở cùng nhau sau học tập thành tích đều tăng lên thật nhiều đâu. Người cũng biết chính mình đi học ái giảng tiểu lời nói. Súng bắn chim đầu đàn. Cố Tranh như vậy đoạt lời nói. Thiệu Thư lập tức khẩu súng khẩu nhắm ngay hắn. Đổ ập xuống mà một đốn mắng. Nhưng là Cố Tranh bị lão sư mắng quán. Hắn trước kia nhất làm ầm ĩ thời điểm còn bị đánh quá đâu. Thiệu Thư điểm này lời nói với hắn mà nói không đau không ngứa. Vào tai này ra tai kia, một chút cũng không để ở trong lòng. Bất quá Cố Tranh lời nói đảo cũng không sai. Hai người kia ngồi ở cùng nhau sau tuy rằng nói đến luyến ái. Nhưng là hai người học tập đều không có biến kém. Úc Bùi học tập thành tích dần dần tiến bộ chuyện này đã từng còn ở lớp học khiến cho quá thảo luận. Nếu không phải bởi vì bất đồng thành tích đoạn học sinh khảo thí khi phòng học là không giống nhau. Đại gia nói không chừng sẽ cảm thấy Úc Bùi là ỷ vào chính mình cùng Lạc Trường Châu quan hệ hảo sao. Hắn bài thi mới lấy được như vậy tốt thành tích, nhưng Thiệu Thư sau lại xem qua Úc Bùi bài thi, một ít lão sư cũng cùng hắn phản ứng quá. Úc Bùi học tập đích xác chân chính ở tiến bộ, hắn nhất thời tìm không thấy lời nói tới phản bác Cố Tranh. Nếu Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu là một đôi khác phái luyến, hắn khẳng định liền ngay tại chỗ mắng, nhưng là bọn họ tình huống cùng khác phái luyến bất đồng. Thiệu Thư cũng không nghĩ làm cho các bạn học mặt nói thẳng Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu làm đồng. Tính luyến ái như vậy sự là không đúng. Tức giận đến ngực nhanh chóng phập phồng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thấp giọng quát, tan học sau các ngươi hai cái đến ta văn phòng tới một chuyến. Nói xong, hắn liền xoay người sang chỗ khác bắt đầu đi học, lớp học các bạn học tức khắc một đốn ồ lên, có khiếp sợ với Thiệu Thư cư nhiên không có đương trường mắng chửi người. Cũng khiếp sợ Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu là thật sự đang nói luyến ái. Cũng có vui sướng khi người gặp họa chờ tan học sau xem náo nhiệt. Rốt cuộc ai đều biết, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu chuyện này khẳng định là muốn kêu ra trường. Bọn họ hai cái làm đồng tính luyến ái, cũng không biết chuyện này bị người trong nhà biết sau sẽ thế nào. Này một tiết khóa lớp học không khí đều thực khẩn trương. Không ai dám đi xúc Thiệu Thư thịnh nộ khi rủi ro. Cho nên một tiết khóa xuống dưới đều không có người nói chuyện hoặc là chơi di động. Tan học sau, Thiệu Thư lập tức xách theo Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu hai người tiến văn phòng. Đại gia duỗi dài cổ quan sát đến Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu biểu tình. Tưởng từ bọn họ hai cái trên mặt bắt được khẩn trương hoặc là lo lắng dấu vết. Nhưng là Lạc Trường Châu luôn luôn đạm mạc, chỉ có ở đối mặt Úc Bùi khi trên mặt biểu tình mới có thể nhiều một chút. Mà Úc Bùi lại là thái độ khác thường bình tĩnh, còn có loại rốt cuộc giải thoát rồi nhẹ nhàng cùng thản nhiên. Hai người nhìn qua một chút đều không khẩn trương cùng nôn nóng. Mặt khác nhìn đến Thiệu Thư vẻ mặt thái sắc xách theo hai cái học sinh vào văn phòng. Lại vừa thấy hắn lãnh kia hai cái học sinh bộ dáng. Tức khắc hiểu rõ, này còn không phải là kia đối tiểu tình lữ sao? Có chút không nghĩ học sinh quá nan kham, lão sư liền ôm giáo án đi ra ngoài. Tính toán trước tiên đi phòng học, có chút tính toán đợi lát nữa giúp đỡ Thiệu Thư cùng nhau khuyên hài tử, lão sư liền dựng lên lỗ tai. Tính toán đợi lát nữa bóp thời gian giảng một phen tuyên truyền giác ngộ đạo lý. Mà Thiệu Thư vào văn phòng lúc sau cũng không lập tức mắng Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu. Ngược lại ném cho bọn họ một chương giấy, làm cho bọn họ viết ra trưởng liên hệ phương thức. Lạc Trường Châu luôn luôn là quen bảo hộ Úc Bùi. Hắn nghe được Thiệu Thư nói sau liền lập tức giơ tay đi lấy bút, chuẩn bị viết xuống Lạc mẫu số di động. Bất quá Úc Bùi động tác so với hắn càng mau. Cầm lấy bút xoát xoát liền viết một chuỗi con số. Úc Bùi viết chính là Úc Khanh số di động. Trước kia hắn một phương diện khát vọng thân nhân thân tình, rất muốn được đến bọn họ chú ý, rồi lại sợ quấy rầy đến bọn họ, cho nên hắn ra chuyện gì đều là làm lão sư gọi điện thoại cấp Trang Thúc. Nhưng là lúc này đây, hắn lại không có trước kia cố kỵ, bởi vì thân nhân chi gian là không có quấy rầy cái cách nói này. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Muốn cho Úc Khanh biết mới được. Uy, xin hỏi là Úc Bùi đồng học gia trưởng sao? Thiệu Thư thực mau liền cấp Úc Khanh gọi điện thoại, ngắn gọn mà nói hạ sự tình trải qua sau khiến cho Úc Khanh tới trường học. Điền Mịch cũng ngồi ở trong văn phòng, nàng nhìn đến Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu bị Thiệu Thư xách tiến vào khi liền ngây ngẩn cả người. Nàng mấy ngày nay cùng Úc Khanh ở bên nhau cũng không quá chú ý trường học sự. Nàng cũng là hôm nay tới trường học mới biết được. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cùng Úc Khanh trước tiên chào hỏi một cái. Kết quả Thiệu Thư tay mắt lanh lẹ mà liền cấp Úc Khanh gọi điện thoại. Nàng nghĩ đại khái không chính mình chuyện gì, nhưng là còn phải lưu lại nơi này, giúp đỡ Úc Bùi trò chuyện. Bất quá bên kia Thiệu Thư điện thoại mới cắt đứt, nàng nơi này di động liền vang lên. Nàng cầm lấy di động vừa thấy điện báo biểu hiện, tức khắc đã bị chính mình nước miếng sặc một chút. Cụ hai tiếng cầm di động đi ra ngoài tiếp điện thoại. Mà Thiệu Thư treo cùng Úc Khanh điện thoại sau, lại cấp Lạc Trường Châu mụ mụ gọi điện thoại qua đi. Đồng dạng là yêu cầu nàng hiện tại bớt thời giờ tới một chút trường học. Cùng Úc Khanh giống nhau, Lạc mẫu miệng đầy, hảo hảo hảo, lập tức liền đến, đáp ứng rồi. Các ngươi hai cái ra trường, thực mau liền sẽ lại đây. Thiệu Thư ngồi ở ghế trên, ngón tay gõ mặt bàn, cau mày nghiêm túc mà nói. Lạc Trường Châu không có lên tiếng, nhìn phía hắn màu lam trong ánh mắt cảm xúc nhìn rất giống là khinh thường nhìn lại. Mà Úc Bùi ngước mắt nhìn Lạc Trường Châu liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía hắn, có lẽ là không biết nên nói cái gì, khô cằn mà lên tiếng. Nga, Thiệu Thư, ngoặc kép. Hắn nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai cái học sinh, cảm thấy chính mình gặp chức nghiệp kiếp sống chung nhất khó giải quyết, cũng là kỳ ba nhất một đôi tình lữ. Thiệu Thư năm nay 40 tuổi, hắn đương mười mấy năm lão sư, bị hắn đánh tan học sinh uyên ương vô số kể, chính là không có một đôi là giống Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu như vậy. Trừ bỏ bọn họ hai cái ở giới tính thượng đặc thù bên ngoài, hai người kia đặc thù địa phương còn ở chỗ, bọn họ quá bình tĩnh. Nói như vậy, học sinh tình lữ bị bắt được lúc sau, đang nghe đến lão sư nói muốn kêu ra trưởng thời điểm giống nhau đều sẽ cầu lão sư không cần nói cho ra trưởng, mà nữ sinh nói không chừng lại kêu ra trưởng phía trước đã bị dọa khóc. Nhưng là Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi hai cái nhìn qua lại rất là bình tĩnh, một chút đều không có bị chảo bao sau nôn nóng cùng hoảng loạn. Thiệu Thư không cấm tưởng, chẳng lẽ chính mình thật sự già rồi? Hiện tại làm đồng tính luyến ái đều to gan như vậy sao? Hết chương.